Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 733, tại chỗ tạ thế. Nghe được, Hùng Thị Lão Phương, danh hào, Trần Thắng chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là Sở Quốc Vương thất truyền xuống bí phương. Kính nể nhiều hơn cũng đối sản sinh không ít hy vọng. Không thể phiền phức tiên sinh tự mình đi bốc thuốc sao? Trần Thắng được cho biết dược phương không thể ngoại truyền. Linh cơ nhất động, đã nghĩ để nam tử kia tự mình xuống núi bốc thuốc. Cái kia không là được. Hắn bất cứ lúc nào sẽ phát sinh nguy hiểm đến tính mạng. Ta cùng với tiểu muội nhất định phải thay phiên chăm nom hắn. Nếu như trễ xử lý, coi như thuốc cầm về, cũng không cứu sống được một kẻ đã chết. Nam tử liếc một chút Trần Thắng, nhàn nhạt trả lời. Ấy, Trần Thắng á khẩu không trả lời được. Biết là tự mình nghĩ quá đơn giản. Kỳ thực còn có một loại phương pháp. Tiên sinh nói, nghe được nam tử chậm rãi mở miệng. Trần Thắng vội vàng nói, tăng cường bốc thuốc liều lượng cùng chủng loại. Như vậy dược phương liền sẽ không bộc lộ ra đi. Ta cũng không tính vi phạm tổ huấn. Nam tử đưa ra một cái rất hợp lý phương án giải quyết. Tỷ như nguyên bản dược phương là vỏ cam 3 lạng, cây kim ngân 2 lạng, hoắc hương 5 tiền. Như vậy đi mua thời điểm liền mua vỏ cam 1 cân, cây kim ngân nửa cân, thạch tín 3 lạng, hoắc hương 1-2. Như vậy dược phương liền có thể bảo vệ. Chỉ là điều này cũng có một cái chí mạng vấn đề. Đó chính là tiền, phổ thông dược tài cũng không tiện nghi, càng khỏi nói chân quý dược tài, muốn nhiều mua được vàng thau lẫn lộn, càng không thể chỉ nhiều mua tiện nghi dược tài, như vậy thì cần đại lượng tư bản. Rất hiển nhiên, cái kia ẩn cư ở trong núi rừng, huynh muội hai người là không có thu nhập, mà Trần Thắng đoàn người mới từ Tần Quốc trốn ra. Trên thân cũng là hoa ảnh cho một ít lộ phí. Lộ phí là đủ, nhưng mua thuốc còn chưa đủ số lẻ. Tiên sinh, hốt thuốc đi. Tại hạ sẽ muốn cách nào giải quyết. Trần Thắng liếc mắt nhìn trên giường gỗ nhắm chặt hai mắt huynh đệ. Khẽ cắn răng, quyết định đi mượn. Mượn, mượn thế nào? Tự nhiên là báo ra Chu gia danh hào. Đều là nông gia người. Trần Thắng lấy nông gia thân phận. Ký sổ, một hồi. Ngày sau sẽ chậm chậm trả hết nợ là được. Duy nhất khuyết điểm chính là Trần Thắng lần này liền lại muốn ghi nợ người nhà họ Chu Tình. Đến thời điểm ruộng họ cùng không phải ruộng họ Vạn cùng một nơi xung đột, hắn liền hai bên cũng không phải người. Ruộng họ bên kia Điền Mãnh Điền Hồ phái người tới cứu hắn và Ngô Khoáng, đem hai người thủ hạ cũng ném vào. Nữ nhi Điền Ngôn cũng bởi vậy bị Bạch Thuấn cho bảo hiểm xã hội mà không phải ruộng họ bên kia. Tuy nhiên nhân tình nhỏ hơn một chút, nhưng cho coi như là cứu mạng tiền. Được, được, nam tử thấy Trần Thắng quyết định, cũng không nói thêm lời. Viết xuống dược phương giao cho Trần Thắng, mà Trần Thắng cũng vội vã không nhịn nổi hướng Điền Ngôn phải đi ngựa. Hướng về gần nhất thành trấn đi vội vã. Tìm chỉnh một chút một ngày, ngựa đều sắp mệt chết. Trần Thắng rốt cuộc tìm được một nhà bán thuốc, đạp bước đi vào, đưa tới dược phương, khách quan, nhận được chăm sóc, 3,674 bố tệ, bôi số 0, tính toán ngày 3.007, bốc thuốc bồi bàn cười đem một cái chứa dược tài bao vải to lấy ra. Nói, mắc như vậy. Dù cho Trần Thắng đã chuẩn bị mặt dày mày dạn ký sổ, nhưng vẫn là giật mình. Khách quan, đã xem như tiện nghi. Ông chủ chúng ta cũng minh bạch đoàn người cũng không dễ dàng. Dân chúng nhọc nhằn khổ sở tích góp ít tiền. Chúng ta nếu không kiếm lời cái kia còn là người sao? Người thị giả kia sử dụng tình cảm dạt dào, cảm động lây, chờ quá quan trọng kỹ năng. Đem Trần Thắng hốt du sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn còn trở nên trầm mặc. Nhưng mà ở Trần Thắng mở ra thâm hậu biểu bì, nói ra ký sổ cùng đặt cọc yêu cầu về sau, người thị giả kia nụ cười trên mặt liền biến mất, trong miệng từ từ nhảy ra một ít tương sở chi địa kinh điển mắng người lời nói. Đổi lại là tầm thường thời kỳ, táo bạo lão ca Trần Thắng đã sớm vung quyền đi tới. Nhưng hắn hiện tại có việc cầu người, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng. Cãi vã chửi rủa âm thanh đưa tới trưởng quỹ, nghe nói Trần Thắng là người nông gia, còn nhận thức Chu gia, trưởng quỹ kia mới đồng ý ký sổ. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trần Thắng ở lại chỗ này, chờ đợi người nông gia đến, chuộc về hắn tự do, để trưởng quỹ người đi cho Trần Thắng muốn cứu người đưa. Loại này đơn giản yêu cầu Trần Thắng lập tức đáp ứng. Ngược lại cái kia con ngựa cũng không có cước lực, chủ quán đồng ý giúp đỡ tự nhiên là càng tốt hơn. Nhưng mà, mấy ngày sau, Điền Ngôn và Chu gia đồng thời xuất hiện ở đang tại trống trải tiệm thuốc bên trong ngồi yên Trần Thắng trước mặt, hai người sắc mặt tựa hồ cũng không tốt lắm. Đại tiểu thư, huynh đệ ta đây, bên trong à tốt, hắn tỉnh chưa? Trần Thắng nhìn thấy hai người đến, cái gì lễ tiết cũng không đoái hoài tới, vội vàng nhìn về phía Điền Ngôn hỏi. Điền Ngôn không nói gì, yên lặng mà tránh ra một con đường, cái kia cùng bọn hắn đi một đường nông gia đệ tử giơ lên một cái sắc mặt ảm đạm người đi tới Trần Thắng trước mặt. Đại nhân, Ngô Khoáng thủ lĩnh hắn. Hắn nuốt vào cái kia hùng thị lão phương về sau, làm thiên liền qua đời. Cái kia nông gia đệ tử bi thương thêm sợ hãi gặp nhau ở trong lòng, quỳ trên mặt đất gào khóc nói. Cái gì? Trần Thắng đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhào tới thân thể kia đã làm xẹp Ngô Khoáng trên thân. Phát hiện hắn huynh đệ quả nhiên đã không thể khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.